Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Bách triều quán quân. Đại viêm lâm động, tuy là yêu cầu này đối với ngươi mà nói cũng không công bằng, nhưng mà ta vẫn là muốn xin ngươi đáp ứng ta không cần gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Coi như là chừa chút cho ta mặt mũi đi. Áo xanh dáng đẹp hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Động bỗng nhiên ôn nhu cười cười, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Ai, tim ta hiện tại rất loạn. Lần sau cho ngươi thêm đáp án đi. Sâu kín than nhẹ hạ xuống, mỹ nhân mắt trong thật sâu nhìn Lâm Động một chút, liền trực tiếp nhẹ nhàng quay người rời đi. To lớn thanh liên theo đó tản ra, làm vị này nữ chủ nhân nhường ra một lối đi. Khép lại đã lâu bích thiên liên rốt cục lại lần nữa mở ra. Không có người biết Lâm Động cùng Lăng Thanh Trúc hai người tại bên trong đến tột cùng hàn huyên chút gì, gặp nguy hiểm đã giải trừ. Lăng Thanh Trúc dứt khoát lưu lại trong cung đệ tử đi cùng tông môn trưởng bối tụ hợp. Nàng liền bộ pháp vội vàng tự mình hồi cung đi đến. Lâm Động bay hướng nguyên địa thời gian, Lưu Thông tám người vẫn như cũ thần tình phức tạp nhìn xem hắn. Hảo tiểu tử, người rõ ràng liền Cửu Thiên Thái Thanh cung đời tiếp theo cung chủ đại nhân đều dám xuống tay. Ngược lại là lão đạo xem nhẹ ngươi. Ngộ đạo môi khẽ nhúc nhích, lặng lẽ truyền âm cho Lâm Động. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đây đều là cơ bản thao tác. Lâm Động mặt ngoài mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm, nhu thuận đến không được. Các vị, năm nay Niết Bàn Kim Bảng chi chiến đã thôi tiếp tục tổ chức ý nghĩa. Ta nghĩ qua chiến dịch này, Bách Triều Đại Chiến Quán quân nhân tuyển có lẽ không chút huyền niệm. Ngộ đạo chớp mắt, lập tức cất giọng nói. Được, Bách Triều Đại Chiến Quán quân chính là Đại Viêm Lâm Động. Lưu Thông bảy người liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Liền phía dưới trên quảng trường các đại vương triều cường giả cũng đều là một bộ đương nhiên ý nghĩ. Phá hoại không gian truyền tống đại trận, đánh nát phù văn lao tù, giải cứu ngộ đạo tám người, một quyền chấn sát Tây Huyền vực hai vị sinh huyền cảnh cường giả, đoạt lấy Tây Huyền tông chấn tông chi bảo phong thiên trận đồ, đánh bại Tây Huyền vực âm mưu. Ở trong đó mỗi một hạng công tích một mình sách đi ra, đều đầy đủ bất luận một vị nào vương triều chi tử lên đỉnh quán quân vị trí. Mà bây giờ Lâm Động tất cả đều làm được. Về phần vãng giới Bách Triều quán quân, 89/10 đều sẽ hoa rơi nguyên môn dòng chính 10 đại siêu cấp vương triều đứng đầu Thiên Nguyên vương triều lệ cũ, nhưng cũng không có người để ý tới nó. Nguyên môn có thể áp đảo cái khác bảy đại cũng không phải dựa vào lệ cũ, mà là tuyệt cường thực lực. Cái kia tần thiên bùn nhão không dính lên tường được, nguyên cớ nên bị đào thải mất. Tốt, phía dưới kia liền nên từ chúng ta Bách Triều quán quân chọn lựa tông phái. Lâm Động, ngươi nguyện vào chúng ta bát đại phương nào tông phái? Áo ga vải bào ngộ đạo giọng điệu nhu hòa, nhất thời tiên phong đạo cốt trạng thái. Nhưng nếu là quen thuộc ngộ đạo người nhìn thấy cảnh này, tất nhiên biết ngộ đạo lúc này toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại mau tránh ra. Lão đạo muốn trang bức, tao khí. Ta nguyên môn là Đông Huyền vực tông phái siêu cấp người đứng đầu, bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu, chấn áp tông phái nội tình chuyển luân cảnh cường giả liền đạt tới 3 tôn nhiều. Kỳ trước Bách Triều quán quân đều vào ta nguyên môn, ngươi nếu là gia nhập nguyên môn, chắc chắn sẽ không hối hận. Lưu Thông đối ngộ đạo cùng Lâm Động ở giữa quan hệ lại không nghi ngờ gì, cho rằng ngộ đạo cùng bọn hắn bày tâm tư người một dạng, muốn đem Lâm Động mang về tông phái mình. Lâm Động tiểu hữu, ta gặp ngươi tựa hồ cùng nhà ta thiếu công chủ có giao tình. Tiểu hữu nếu là muốn ngày sau mỗi ngày nhìn thấy thiếu công chủ một lần tình cũ, gia nhập ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung ngược lại là cái lựa chọn tốt. Cửu Thiên Thái Thanh Cung vị kia trung niên mỹ phụ mỹ mâu vừa truyền, lập tức nhẹ nhàng nói ra, ngoặc kép, vị trưởng lão này, ngươi như thế bức, nhà ngươi thiếu cung chủ biết không? Nghe vậy, Lâm Động khóe mắt không để lại dấu vết co quắp một thoáng. Sách, vì đem Bách Triều quán quân mang về tông môn, ngay cả mình thiếu cung chủ đều có thể bán. Lâm Động tiểu tử, lão phu vừa mới đề nghị thế nào? Ta thần tông cao giai tinh thần bí kỹ ngàn vạn, có thể vẫn từ ngươi lựa chọn. Lâm Động ngươi tựa hồ tu hành một môn cường đại luyện thể võ học. Nhục thân cường độ coi như không tệ. Ta Hồng Hoang Điện trên dưới liền thích ngươi loại này bắp thịt tráng hán. Tới đi, đến ta Hồng Hoang Điện khoái hoạt nha. Các loại, ta Phù Cốc cũng thế. Tông phái siêu cấp chư vị trưởng lão cùng nhau hạ tràng. Dồn dập đối Lâm Động phát ra mời. Mở ra đủ loại hậu đãi điều kiện cùng đãi ngộ. Ân, tiểu hữu đừng hiểu lầm. Có thể hay không đạt được thượng đẳng thuần nguyên chi bảo phong thiên trận đồ ngược lại là không. Quan trọng, chúng ta chủ yếu là đối ngươi cái này Bách Triều đại chiến quán quân cảm thấy hứng thú. Chư vị trưởng lão, Lâm Động trong nội tâm thực ra sớm đã có hướng đi. Lâm Động lẳng lặng nghe xong tám người mở ra điều kiện phía sau, vậy mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Tám vị sinh huyền cảnh cường giả âm thanh im bặt mà dừng. Lâm Động tiểu hữu mời nói. Lưu Thông vẻ mặt ôn hòa cười cười, một bộ trí tuệ vững vàng trạng thái. Hắn thấy Lâm Động lựa chọn tất nhiên là hắn nguyên môn. Cuối cùng vãng giới Bách Triều đại chiến quán quân đều đến từ nguyên môn dòng chính Thiên Nguyên Vương Triều. Dù cho ngẫu nhiên có sai lệch, không nguyên môn dòng chính quán quân sinh ra, cũng nguyện ý gia nhập bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu nguyên môn. Đi liền đi mạnh nhất, Lâm Động muốn vào đạo tông, Lâm Động rất có lễ phép hướng Lưu Thông nhẹ gật đầu. Thong thả nói ra, a, cái này nguyên môn cường giả tố chất thật không tệ, dù cho mình không thể bái nhập nguyên môn. Cũng có thể đối với mình như vậy vẻ mặt ôn hòa. Ân, Lâm Động tiểu hữu có thể lựa chọn chúng ta nguyên. Các loại, Lâm Động ngươi vừa mới nói cái gì? Muốn gia nhập cái kia một phương tông phái siêu cấp. Nụ cười đột nhiên ngưng kết Lưu Thông bỗng nhiên trầm mặc xuống. Gắt gao tiếp cận Lâm Động. Lưu Thông chấp sự, Lâm Động muốn gia nhập đạo tông. Thực ra sớm tại tiến vào khu vực trung tâm phía trước, Ngộ đạo trưởng lão liền cùng Lâm Động tiếp xúc qua. Từ đó trở đi, Lâm Động đã coi như là đạo tông dự định đệ tử. Đạo tông Hoang Điện vị thứ 5 chân truyền đệ tử. Lâm Động kỳ quái nhìn Lưu Thông một chút. Chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ? Người người này không kềm nổi khen a. Trong lòng tố chất còn có đối tăng cao. Ngộ đạo sư thúc, ngươi nói đúng không? Nói đến đây, Lâm Động hướng Ngộ đạo chắp tay nói. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường náo động. Lâm Động nguyên lai đã sớm là đạo tông dự định đệ tử. Trước kia, loại này đãi ngộ có thể chỉ có bát đại siêu cấp tông phái trực tiếp khống chế dòng chính vương. Triều chi tử, mới có các loại này vinh hạnh đặc biệt. Thí dụ như Thiên Nguyên Vương Triều Tần Thiên, Tiên Vương Hướng Lam Anh, Đại Hoang Vương Triều Cơ Sơn các loại lác đác mấy người. Mới biết hưởng thụ như vinh hạnh đặc biệt này, không nghĩ tới một vị đê cấp Vương Triều Chi Tử, cũng có thể có đãi ngộ như thế. Bất quá, các đại vương triều đội ngũ suy nghĩ một chút chợt liền bình thường trở lại. Lâm Động siêu tuyệt tài hoa làm đến đãi ngộ như thế. Danh chính ngôn thuận, đã sớm dự định, đáng chết, vậy ta các loại chẳng phải là uổng phí sức lực. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thần tông cái này sáu đại tông phái trưởng lão nghe vậy một hồi chán nản. Đạo tông, thực ra lực tại Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái bên trong bài danh trung đẳng. Không trước không sau, là biểu hiện đến có chút bình thường một cái tông phái siêu cấp. Tuy nói môn hạ đa số tinh nhuệ, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một chút ngoan nhân, nhưng đệ tử nhân số quá ít, dẫn đến đạo tông thực lực tổng hợp không cách nào tăng lên trên diện rộng. Một mực không lộ liễu, nguyên cớ, tự xưng là thực lực mạnh hơn đạo tông cửu thiên thái thanh cung mấy tông. Cũng chỉ có tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ngộ đạo lão nhân chó ngáp phải ruồi, phía sau. Liền không thể làm gì, cuối cùng lại thế nào dệt hoa trên gấm, cũng không bằng sớm đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục